hắn cũng không nói gì thêm, tiễn ta tới trên lầu, nói buổi tối điện thoại cho ta, liền xoay người xuống lầu. Ta gọi hắn lại, nói, cái kia, sinh nhật vui vẻ, hắn nhẹ nhàng mà cười, góc cạnh sắc sảo của sườn mặt dưới ngọn đèn mờ nhạt ở hàng hiên sáng lên một mảnh ôn nhu, hắn nói. Anh còn tưởng rằng hôm nay đợi không được những lời này của em chứ? Ta nhất thời cảm thấy thật hổ thẹn, hắn liền bổ sung thêm một câu. Quên đi, dù sao em cũng thường không có đầu óc, anh là người có phong độ đại lượng, tha thứ cho em đó. Ta nhất thời cảm thấy ta hổ thẹn cái giám a, ta đẩy cửa vào nhà, An Hảo như sói đói vồ mồi đánh tới, ta vội vàng lắc mình né tránh, nàng bưng cái chán đụng vào tường, nước mắt lưng tròng nhìn ta. Người cái đồ không có lương tâm, đi hai ngày, để người ta một mình trong nhà, rất tịch mịch, rất trống rỗng, rất. Ngừng ngừng ngừng ngừng, ta khẩn trương ngăn nàng lại, ăn chưa, ta cũng chưa ăn, nói đi muốn ăn cái gì ta đi làm. An Hảo nâng cằm suy nghĩ một chút nói, ừm, hôm nay sẽ không hành hạ ngươi, chúng ta đi ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn ma lạt năng. Hai, thế là hai chúng ta hỏa tốc thu thập xong liền chạy xuống lầu đi tới quán ven đường. An Hảo kéo ta tới cạnh một cái bàn nhỏ ngồi xuống, rất khoa trương vung tay lên, cao giọng hô. Ông chủ, hai chén ma lạt năng, trong đó một chén không mè không cay cũng không nóng. Ba, ta đang ngồi ổn thiếu chút nữa té lăn ra đất, tỉ tỉ, ngươi xác định ngươi tới ăn ma lạt năng sao? Nàng nhìn ta cười ha ha hai tiếng, vung tay lên. Ông chủ tôi nói giỡn, phần của tôi cho nhiều ớt một chút. Một hồi sau ma lạt năng của chúng ta được bưng lên, vừa ăn An Hảo vừa dùng chân khều khều ta, nhìn ta bĩu môi ta hỏi. Gì, góc chuyện audio.com, An Hảo trợn mắt nuốt ma lạt năng trong miệng xuống. Ngươi sao không có tâm linh tương thông với ta gì hết vậy? Ta hỏi ngươi, hai ngày rồi làm sao? Tư vị gặp phụ huynh là như thế nào? Ta thổ huyết, ngươi đá ta hai cái bĩu môi một cái, ta sao có thể biết ngươi muốn nói gì a, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi nha. Thì như vậy đó, hắc hắc, ba mẹ ta có phải đối với Lâm Nhiên rất thỏa mãn hay không a? An Hảo vẫn thường gọi ba mẹ ta là ba mẹ ta, ta gọi ba mẹ nàng cũng là ba mẹ ta, chấm, ta dùng sức gật đầu, cực kỳ thỏa mãn, a, An Hảo ha ha cười, ta biết mà, mama ta biến thái như vậy, cảnh tượng nhất định rất đặc sắc. Ta khóc lóc kể lể. Ta hết thảy chỉ là một đứa con nuôi. Suy nghĩ một chút ta quyết định nói. An Hảo à, tối nay Tô Viễn quay về Mỹ, hắn nói, hắn muốn đính hôn. Tay An Hảo ngừng lại, sau đó làm như không có việc gì gắp một viên thịt lên ăn. Ừm, rất tốt, nhanh như vậy sẽ đính hôn ai? Ta cũng già rồi, người cũng sắp gả ra ngoài, không được ta cũng cần phải nỗ lực. Sao có thể tụt lại sau các ngươi được, ta phải nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt gả đi. Ta thấy vành mắt nàng có điểm hồng, thở dài trong lòng, truyền đề tài. Được rồi, hôm nay chính là sinh nhật Lâm Nhiên. Hả, vậy ngươi tặng hắn cái gì? Ta than thở buông tay. Thời gian gấp quá ta chưa kịp chuẩn bị. Như vậy sao được, An Hảo quăng một chiếc đũa. Vừa lúc ta biết gần đây mới mở một cửa tiệm bánh ga. Tô DIY, ngươi nha tự tay làm một cái bánh ga. Tô nhỏ tặng hắn đi. Cái kia, khó không? Yên tâm, rất dễ. Ngươi là đầu heo cũng sẽ học được. Sự thực chứng minh An Hảo quả là đánh giá ta quá cao, ta thực chất còn không bằng đầu heo. Rõ ràng chọn bánh nhân đào đơn giản nhất thế nhưng ta vẫn làm cho nó nát bét. Không biết phá hư bao nhiêu nguyên vật liệu, khó khăn làm ra tới một cái bánh hoàn toàn khác hẳn bánh mẫu thế nhưng nhìn thời gian cũng không còn kịp rồi, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chấp nhận vội vàng trả tiền bắt xe tới nhà Lâm Nhiên. Lúc ta tới, Lâm Nhiên vừa mới tắm rửa xong, nước theo tóc nhỏ xuống, cả người phá lệ gợi cảm, ta xem mà mặt đỏ hết lên. Ta đem bánh ga, Tô đã gói lại đưa qua. Nè, tặng quà sinh nhật cho anh, bánh ga. Tô em tự tay làm. Lâm Nhiên hồ nghi tiếp nhận rồi mở ra, sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười nói. Phương Nam, em sao có thể tặng quà cũng tặng đặc sắc như thế a? Không ngờ lại tặng cái mông người. Ha ha, thổ huyết, nhà ngươi mới là cái mông. Ta tức giận vươn tay ra đoạt lấy. Không muốn thì trả đây, em ăn một mình. Lâm Nhiên né tránh, nào có chuyện tặng rồi còn trả lại a? Ta trợn mắt nói. Không phải anh ghét nó sao? Lâm Nhiên tiến lên đem ta vây giữa hắn với bức tường, nói. Hừ, sinh nhật anh, em tưởng anh khinh địch mà bỏ qua như vậy sao? Ta có điểm không được tự nhiên đẩy hắn ra nhưng đẩy không được. Cái kia, không phải em tự làm bánh ga, Tô tặng cho anh rồi sao? Anh còn muốn cái gì? Ngày mai em mua tặng anh. Hắn nheo mắt lại, nhếch một bên miệng, chậm rãi nói. Ừm, đem em đưa cho anh thế nào? Chú thích, một, chữ, xuyên, là chữ nì, choan, hai, ma lạt năng, ma la tăng, là cái món này này, mọi người tham khảo thêm Google nha. Nguyên văn là, chi trông y wan bu yao ma bu yao la ye bu yao hen tang, bà an hảo đòi ăn ma lạt năng nhưng đòi, không ma không lạt không năng, cách chương.